nhưng cũng từng phát sinh quan hệ với không ít nữ nhân. Còn với cô, đến tột cùng là chuyện gì đây? Rõ ràng bộ dáng bình thường, dáng người cũng thật bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net